xuyên nhanh, nam chủ, bật hack sao? Chương 66, vương gia nghèo túng quá ngạo kiều, 22. Cocchuyenaudio.com, edit by Vân Hy. Những người có tâm tư muốn xem náo nhiệt trong mắt rớt đầy đất. Nghĩa vương phủ lại đập vỡ một bộ ấm trà quý. Triệu Nghị tâm tình thực sự phức tạp, một mặt không thể đoán được vị Bắc Định vương này, mặt khác lại kiêng kỵ với thánh sủng chi thịnh của đối phương. Tất nhiên không cam lòng nhất vẫn là người ngồi phía trên long ỷ kia bất công. Bắc Định vương hôm nay làm như thế, đổi lại là người khác nhẹ thì quay đầu tước mũ, nặng thì rơi đầu cũng có thể. Phạt bổng lộc nửa năm, toàn đại yến không ai không biết Bắc Định vương phủ tuyệt đối là nhà giàu có quyền quý nhất yến đô. Tại sao, Bắc Định vương phủ làm giàu kiểu gì? Đánh giặc, từ xưa đến nay tiền chiến là phương pháp nhanh nhất để kiếm tiền. Một nhà một thế hệ Bắc Định vương, mấy trăm năm cũng không biết tích lũy được bao nhiêu tài phú. Chút trừng phạt này đối với Bắc Định vương mà nói căn bản không tính là gì. Triệu Nghị thực sự ghen ghét Triệu Dận, tuy rằng nói hắn vừa sinh ra thì mẹ đã chết nhưng đổi lại được đế vương dốc lòng giáo dưỡng hơn 20 năm, có tình phụ tử mà các hoàng tử muốn cũng không dám mơ tưởng đến. Một đường thuận buồm xuôi gió, hoàng tử khác cưới vợ, Huệ Tông theo bản năng đem thân thế nhà gái ép xuống một bậc. Nhưng đến lượt Triệu Dận hắn, được cưới chính là quý nữ đỉnh cấp yến đô triều hoàng quận chúa. Chuyện tốt trên đời này toàn bộ đều do một mình hắn chiếm hết. Thị nữ che mặt ở bên cạnh đang lau cho Triệu Nghị vẫy tay cho người lui, một bàn tay gắt gao giữ chặt lấy khăn che mặt thần sắc vặn vẹo. Yến vương, Yến Minh Tông, bổn vương cũng không tin không thể đánh bại ngươi. Vào ngày thứ hai thượng triều, quả nhiên có người buộc tội Bắc Định vương hôm qua đột nhập vào phủ nội vụ, không coi ai ra gì mà đánh nội thị, bất chấp thánh mệnh mà gặp mặt Yến vương, chuyện này không thể buông tha. Triệu Nghị an tĩnh đứng tại chỗ của mình, hắn lạnh lùng nhìn vị thị lang khẳng khái kia, là người của nhị hoàng tử Phúc vương. Phủ vương, tên ngu xuẩn kia kìm nén không được. Triệu Nghị căn bản chướng mắt người huynh trưởng này. Văn không được, võ không xong, đầu óc cũng chẳng có, vậy mà còn dám mơ tưởng đến cái vị trí kia. Hắn là hoàng tử lớn tuổi nhất hiện tại của hoàng đế, mẹ đẻ lại là trưởng quản hậu cung quý phi. Một ván bài tốt như vậy, lại được chơi thành cái dạng này. Thật sự là, ngu không ai bằng, nhưng mà ngu như vậy cũng tốt, hắn đang ở một bên theo dõi, phụ hoàng này của hắn, đối với Yến vương, rốt cuộc là có suy tính gì. Huệ Tông ngồi trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh không nhìn được tâm tư. Hắn chờ vị thị lang nói xong rồi mới đặt câu hỏi. Theo lời khanh nói, nên xử lý như thế nào? Vị thị lang kia cho rằng bệ hạ đồng ý với lời mình nói, có chút sừng sốt, vội nói. Thần cho rằng, Bắc Định vương mục vô tôn thượng, xúc phạm thiên uy bệ hạ, theo lẽ là phải phạt. Còn chuyện về An Nhạc cung, phế Yến vương cùng Bắc Định vương ngầm gặp mặt, thần hoài nghi, giữa hai người chắc chắn có kết bè kết phái. Mục vô tôn thượng, không coi ai ra gì. Hế, từ này mình cha mãi không ra nên đành hỏi papa yêu dấu. Cảm ơn papa, Huệ Tông không biết đang hỉ hay nộ. Kết bè kết phái, thị lang có chút bất an, trộm nhìn Phúc vương bên kia. Đối phương ra hiệu bằng ánh mắt, hắn trong lòng đại định, lớn tiếng nói. Không sai, bệ hạ thần cho rằng, phế Yến vương kể cả ở An Nhạc cung cũng không có ý hối cải. Cocchuyenaudio.com, thần thỉnh chỉ đưa phế Yến vương vào hoàng lăng, vì lịch đại tiên hoàng cầu phúc, để tự mình ngẫm lại. Lời này vừa nói ra, bên trong đại điện kim rơi còn có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đang đợi bệ hạ đáp lại. Triệu Nghị lại trong lòng cảm thấy có chút không ổn, hắn thầm mắng tên Phúc vương ngu xuẩn kia quá sốt ruột. Không có đế vương nào thích thần tử của mình hùng hổ dọa người như thế. Huệ Tông không nói gì một hồi, thị lang trong lòng bắt đầu bất an, .. lời của Vân, vào ngày 26/06/2021 điểm thi lên 10 của em mình cũng coi như khá cao. LTM, GT, ăn mừng nào, dạo này tôi đang bận ý, nên là tầm giữa tháng sau mới có thêm chương mới nhá. Yêu yêu, cách chương.